Chương 2424, đánh một trận. Biết rõ cá sấu sa mạc tính nết Lưu Húc không tính nhường đường, có thể ở chỗ này cùng hắn chiến đấu hoặc là đạt được một cái khả năng khác vậy càng tốt. Đánh cuộc một lần, đây mới thật sự là đánh bạc. Dầu cổ đài trầm mặc, một bên Robin thì là như có điều suy nghĩ, thông minh của nàng tài trí rất khủng bố, nhưng may mà chính là nàng dùng ở giấc mộng của mình mặt trên. Nếu không bằng vào trí tuệ của nàng, đã sớm đem mọi người đùa bỡn trong lòng bàn tay. Một hồi lâu, cá sấu sa mạc mịch có nói ra, ta không có cùng ngươi chiến đấu sự tất yếu, địa vị của ta là tổng bộ hải quân ban cho, ngươi nghĩ cùng ta chiến đấu, ý là muốn khiêu chiến tổng bộ hải quân uy nghiêm sao nhất trẻ tuổi thiếu tướng, Lưu Húc. Dầu cổ đã tâm lý âm thầm cười nhạt, thầm nghĩ mình đã cho rất lớn mặt mũi, nếu như còn tiếp tục dây dưa nói cái kia nói không chừng thật được hảo hảo thử một lần. Vẫn là cự tuyệt, đồng thời dùng càng thêm nghiêm nghị thủ đoạn, dầu cổ đã ở ạ lạ bạ tạ có quốc gia anh hùng danh xưng. Một ngày chiến đấu thời điểm bộc lộ ra một sự tình đi ra, đối với hắn sẽ rất bất lợi. Lưu Húc gầm thầm đáng tiếc một hồi lâu, cá sấu sa mạc không chỉ có không mắc lừa còn chuẩn bị cho mình thiết sáo, cái này nha không khỏi quá độc các điểm, xem ra chính mình còn cần học tập nhiều hơn, loại này đem người khác bây chết nhịp điệu còn luyện bất đáo ra a. Cá sấu sa mạc, ngươi không có cùng ta chiến đấu cần phải, nhưng ta chính là muốn cùng ngươi chiến đấu, ngươi thì phải làm thế nào đây? Quốc gia anh hùng tiếng xưng hô này thật tình không sai. Chính là không biết là không phải thật phù hợp tiếng xưng hô này, ngươi cứ nói đi. Dẫu cô đã ánh mắt nhất động, bình thản sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, tay trái kim câu ở ánh đèn phản xạ dưới hiện ra xâm nhiên kim mang. Hoắc lập tức từ chỗ ngồi đứng lên, trong mắt sát cơ khiến người mau cốt tủng nhiên. Ngươi đều biết chuyện gì? Không cần đi vấn đối phương vì sao biết, cá sấu sa mạc cực kỳ tin tưởng đối phương nếu nói ra lời như vậy vậy tất nhiên đã rõ ràng một sự tình, đơn giản sáng tỏ, nói thẳng mới là đạo lý cứng rắn. Cá sấu sa mạc, ngươi thật giống như rất khẩn trương chuyện này nha, ngươi cảm thấy ta sẽ biết được bao nhiêu sự tình đâu? Lưu Húc thấy thế vẻ mặt tươi cười, trong mắt là nồng nặc trêu tức. Bác dầu cô đai mặt đất dưới chân bắt đầu khô nước sa hóa đồng thời nhanh chóng hướng chu vi khuếch tán, nói ra, biết được bao nhiêu sự tình cũng không sao cả, còn muốn không có có người nói ra ngoài là được. Lãnh khốc vô tình, cho dù là mặt đối với mình trung thành và tận tâm thủ hạ, miễn là đối phương chưa hoàn thành chính mình nhiệm vụ hắn cũng sẽ vô tình đem chạm sát. Colombia cùng Tina đã chuẩn bị, Nạ Mì lúc này lui lại một cái thân vị, thực lực không đủ thời điểm bảo đảm không phải kéo đồng bạn chân sau liền là nhất giai tuyển cho nở cá sấu sa mạc. Nếu là sẻn gỗ củ chờ chút biết chuyện này làm sao bây giờ ai, dâu dài sẻn gỗ củ cùng kẻ cơ bắp gặp sẽ cực kỳ tưởng nhậm ngươi. Siêu cái kia hướng chu vi nhanh chóng mở rộng sa hóa giải đất trong nháy mắt đỉnh trệ xuống tới, dầu cổ đái lúc này sắc mặt dường như hơi khó coi. Lưu Húc tên này ở Đại Hải Trình đã từng bị một số người lưu truyền rộng rãi. Ở sẻn gỗ củ cô y dưới tuyên truyền rất nhiều người sớm đã biết dô y tên này. Mà theo thời gian một năm rồi lại một năm đi qua, Lưu Húc quét sạch Đông Hải trong khoảng thời gian này Đại Hải Trình người đã kinh dần dần đem chuyện nào quên lãng. Thế nhưng, ở một ít cường giả hoặc là có chút đặc thù người trong lòng tên này làm thế nào cũng vô pháp quên. Tổng bộ Hải quân trắng trợn tuyên dương nhất trẻ tuổi thiếu tướng, hơn nữa ở tại rời bến thời điểm còn tiếp tục tuyên dương bên ngoài chấp hành Hải quân chính nghĩa, sự kiện này để rất nhiều người tâm lý có điểm ý tưởng. Tại sao muốn đối với hắn như thế đặc thù chiếu cố, lẽ nào trong này có cái gì ẩn tình? Vương Hạ Thất Võ Hải biết cái nhân vật này cũng không có chuyện ly kỳ gì, bên trong mỗi người vật đều không đơn giản. Dầu cổ đã thu hồi xù nạ trái cây lực lượng một lần nữa ngồi xuống, diện vô biểu tình nói ra, Lưu Húc, vậy ngươi cảm thấy sẻn gỗ củ cùng gặp sẽ ra sao đâu? Sẻn gỗ củ, gặp, hai cái danh tự này thúc đẩy cá sấu sa mạc đem hành động ngừng lại. Một cái hải quân thống soái tối cao, một cái hải quân anh hùng. Thành danh với Roger thời kỳ, nhiều lần đem văn tỷ hệ sở Roger đẩy vào tuyệt cảnh, chỉ cần chuyện như vậy tích là có thể để cá sấu sa mạc tạm thời dừng lại hết thể động tác. Trong dự liệu kết quả, Lưu Húc cười lên ha hả, cười đến cực kỳ khoa trương. Hai cái tên của người để cá sấu sa mạc kiêng dè không thôi, thật là khiến người vui thích sự tình a. Cá sấu sa mạc, vậy ngươi lại cảm thấy bọn họ hiện tại sẽ không biết chuyện này đâu? Vương Hạ Thất Võ Hải, tấm tắc, thật là khiến người kinh ngạc a. Không trả lời thẳng vấn đề của hắn, Lưu Húc cực kỳ hưởng thụ hiện tại cá sấu sa mạc biết dáng vẻ. Dầu cổ đài trầm mặc, dĩ tính chế động, thành công giả tâm gia cùng âm lưu gia tổng là có thể nhịn thường người thường không thể nhẫn mại. Chỉ giữ trầm mặc hồi lâu để Lưu Húc cảm thấy không thú vị, có vẻ như có chút quá phát hỏa. Ai, cái này uy hiếp tới uy hiếp đi lúc nào là một đầu a cá sấu sa mạc, ta cũng liền không nói nhảm với ngươi. Đánh một trận, hết thể sự tình các lộ uy chưa đánh qua sau này hay nói, hôm nay một trận ngươi phải đánh. Dầu cổ đài nội tâm xui xẻo, không có chút lý do nào chiến đấu, không có bất kỳ chỗ tốt chiến đấu như vậy thật sự có ý nghĩa sao? Không phải, với hắn mà nói hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lưu Húc ngược lại là rất hài lòng, hiện tại muốn đúng là cùng Dầu Cổ Đài đánh một trận, dùng cái này tới nghiệm chứng lực lượng của chính mình cùng với đạt thành chuyện kia. Ở Đông Hải gặp được vài nhân vật đến nay cũng làm cho hắn không cách nào quên, ở cái này cái trên thế giới không chỉ có phải có lực chiến đấu mạnh mẽ, còn cần có cường đại thế lực, nếu không hết thể đều là nói xuông. Không động thủ ta đây thì ta cho ngươi chút động thủ động lực. Mắt thấy đối phương vẫn là không có chút nào ý xuất thủ, Lưu Húc liền trực tiếp nguyên tố hóa lên, toàn thân phóng xuất ra màu tím hồ quang điện, trong đôi mắt điện quang cũng là trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ tầng hầm ngầm đem nhuộm thành tử sắc. Xoay tròn chi hoa dẫu cô đã còn không có ý xuất thủ Robin lại chủ động xuất thủ, hai tay khoanh ở trước người, chỉ thấy Lưu Húc trên người dài ra cân nhắc cánh tay. Trên người dài ra cánh tay trực tiếp trói buộc chặt hắn các đốt ngón tay, cái này năng lực cực kỳ sử dụng, cũng có thể xuất kỳ bất ý.